මූතස්ස පකකොත්තෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස පකකොත්තෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස පකකොත්තෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Luật A La Hăng, bậc tối thượng chánh đẳng chánh giác, bậc thông suốt thế gian, bậc toàn hảo về giới, bậc toàn hảo về định, bậc toàn hảo về tuệ, mà không có bất cứ một chúng sanh nào khác có thể so sánh bằng, có thể đem ra để so sánh tương đương. Do lời chân thật này, mong sao hạnh phúc phát sanh đến tất thảy các chúng sanh, đồng đều nhau cả thảy. Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ pháp bảo thanh tịnh, pháp bảo vi diệu, pháp bảo tối thắng, đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, toàn hảo ở phần đầu, toàn hảo ở phần giữa, toàn hảo ở phần cuối, đem lại an lạc, đem lại lợi ích, đem lại trí tuệ, đem lại sự giải thoát khỏi mọi khổ đau cho tất cả các chúng hữu tình. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Còn đem hết lòng thành kính, đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng tối thắng thanh tịnh đã được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn. Thực hành trọn vẹn theo lời dạy của Đức Thế Tôn là con đường trung đạo, là con đường bát chánh đạo, là con đường phạm hạnh, không có lầm lỗi, không hại mình, không hại người, là những vị đã đoạn trừ hết tất cả những trói buộc, những phiền não, gánh nặng đặt xuống, không còn việc gì cần phải làm thêm nữa. Các ngài là thừa dụng phước tối thượng nhất trên thế gian. Do lời chân thật này, mong sao hạnh phúc phát sanh đến cho con và tất thảy các chúng hữu tình đồng đều nhau cả thảy. Hôm nay sư sẽ trích giảng thuyết về bài pháp trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, phẩm 10 pháp thức ăn. Trước hết chúng ta hãy đọc lại phần nguyên văn bản kinh văn do Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu đã dịch. Này các tỳ khưu, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói. Trước điểm này vô minh không có, rồi sau mới có. Như vậy, này các tỳ khưu, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ. Do duyên này, vô minh có mặt. Này các tỳ khưu, ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái, năm sự che lấp, cần phải hiểu như vậy, cần phải trả lời như vậy. Như vậy ở đây là năm triền cái, là tham dục, sân hận, trạo cử, nghi, hồn trầm, dã dựa, thụy miên. Này các tỳ khưu, ta nói rằng năm triền cái, năm sự che lấp, có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và này, cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ba ác hành, nghĩa là thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành. Thân khẩu ý thực hành các điều ác, các bất thiện pháp. Ba ác hành cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, ta nói rằng các căn không chế ngự không phải không có thức ăn, mà các căn không chế ngự có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Tác ý không có trí tuệ. Tác ý không hợp với trí tuệ, cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, tác ý không hợp với trí tuệ có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho tác ý không có trí tuệ? Không có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, ta nói rằng không có lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin, không nghe diệu pháp? Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ khưu, ta nói rằng không nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc chân nhân, bậc trí tuệ, cần phải trả lời như vậy. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là Đức Thế Tôn đã thuyết giảng dẫn dắt từ cội nguồn, nguồn gốc, nhân duyên, phát sanh vô minh. Tức là vô minh là không trí tuệ, không sáng suốt, không thấy rõ được tam tướng khổ, vô thường, vô ngã. Và như vậy tạo tác điều này, điều nọ, điều kia. Và chắc chắn là dẫn đến đau khổ rồi. Thì vô minh có thức ăn là do không thấy được rõ các sắc thân này như thật, các danh sắc này như thật, các suy nghĩ, các phiền não, các tham ái này như thật, không thấy rõ sắc thân này như thật, do không có được định tĩnh, không có được sáng trong, cho nên là tâm không thể đủ sức mạnh để có thể thấy rõ được thật sự bản chất của thân và tâm. Thì muốn có được định tĩnh thì phải có định thôi. Muốn có định thì phải chấn áp được năm triền cái. Như vậy là không có vô minh thì chắc chắn là do không chấn áp được năm triền cái, cho nên là không có định tĩnh. Không có định tĩnh cho nên là không có sáng trong. Không có sáng trong cho nên là không thấy biết như thật. Không thấy biết như thật cho nên là vô minh. Như vậy là năm triền cái, năm sự che lấp. Triền cái thì dịch ra là năm sự che lấp, năm sự ngăn cản, năm sự che phủ. Thì năm sự triền cái này là tham dục, sân hận, nghi ngờ, tâm trạo cử dao động và hồn trầm dã rượi, buồn ngủ. Thì cái gì làm thức ăn cho năm triền cái này thì Đức Thế Tôn đã nói rồi, là ba ác hành: thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Thì điều này mình thấy rõ ràng rồi. Thân khẩu ý mà không có giới ác thì đương nhiên là tham dục sẽ tăng, tham dục nào chưa có sẽ tăng trưởng, tham dục nào đã có càng trở nên trưởng dưỡng, lớn mạnh. Rồi sân hận sẽ tăng trưởng, sân hận chưa có sẽ có, sân hận nào đã có trở nên tăng trưởng, cường thịnh, lớn mạnh do thân khẩu ý ác. Nghi ngờ đương nhiên là có nghi ngờ rồi. Nghi ngờ, không tin vào nhân quả nghiệp báo, không tin vào pháp thiện, không tin vào bất thiện pháp, không tin vào địa ngục, không tin vào cái gì hết cả. Không tin vào chứng đắc thiền định, không tin vào Phật pháp tăng, không tin vào cái gì hết cả. Nghi ngờ đời này, đời nọ, đời sau. Thì còn có một cái nữa là trạo cử, thì đương nhiên là đã làm điều xấu, điều ác rồi thì tâm nó sẽ không bao giờ được an trú, nó sẽ ăn năn, hối hận, hối tiếc, nó sẽ rào quà, chào qua, chào lại, không bao giờ có được định tĩnh sáng trong, đương nhiên rồi. Và như vậy, người như vậy thì chắc chắn là ăn lớn, ngủ lớn, nói lớn, buồn ngủ thôi, đương nhiên là buồn ngủ dã rượi rồi. Thì ba ác hành: thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, thì có thức ăn, không phải không có thức ăn. Thì thức ăn của nó là gì? Thức ăn của nó là căn không chế ngự, tài mũi lưỡi thân ý, cho nhìn thoải mái, cho nghe thoải mái, cho ăn thoải mái, cho nói thoải mái, cho xúc chạm thoải mái, cho ý tư duy thoải mái đến các dục, vân vân và vân vân. Thì khi mà các nguồn gốc của tham ái mà không có chế ngự thì tham ái sẽ tràn vào tâm, qua các căn đâu. Và như vậy khi đã thèm khát, khát ái rồi thì có việc ác nào mà nó không làm đây? Thân hành ác, khẩu hành ác, ý nói ác, không từ bỏ, chỉ có tăng trưởng mà thôi. Như vậy là mở cửa ra thì giặc cướp tham ái sẽ tràn vào tâm, không có cách nào khác hơn cả. Như vậy là các căn không chế ngự. Các căn không chế ngự này là có nguyên nhân, có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác. Đúng rồi, không có hay biết là mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì, mình đang nói gì, mình đang xúc chạm gì, mình đang ngửi gì, mình đang ăn gì. Thì là tham ái thoải mái hành động thôi. Tham ái thoải mái tấn công, tham ái thoải mái chiếm ngự tâm, chiếm ngự các giác quan, chi phối toàn bộ đời sống. Không chánh niệm tỉnh giác, có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Vì sao như vậy? Là vì không có tạng ý hợp với trí tuệ. Không biết là tạng ý là đến cái gì là tịnh tướng thì mình lại cho là tịnh tướng. Cái gì là bất tịnh mình lại cho là tịnh. Cái gì là vô thường, biến đổi, hoại diệt, mình lại cho nó còn mãi, còn nữa, không có biến đổi, không có suy hoại. Cái gì là không có thể làm chủ, không phải của ta, không phải là ta, thì lại cho rằng, ồ, ta là có các cảm thọ, ta là thế này, ta là thế kia, thì chắc chắn là tâm nó sẽ dẫn đến là không có quan tâm gì đến việc chánh niệm tỉnh giác hay là tu tập thiện pháp hay gì hết. Như vậy là không có như lý tạng ý. Thì không có như lý tức ái ý, không có như lý tức ý hay là gọi là tạng ý không hợp với trí tuệ, không có tạng ý hợp với trí tuệ. Thì có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Cái gì thì là thức ăn? Thì thức ăn của phi lý tức ý là không có lòng tin. Không có lòng tin, không có lòng tin, không có sự hổ thẹn, gây sợ, tội lỗi gì hết. Thấy, thích trí, thích chú, vui, thú, khả ái, khả ý, khả lạc, là làm ngay, làm liền. Không quan tâm, bất chấp hậu quả, không niềm tin vào nhân quả nghiệp báo, không niềm tin vào địa ngục, không niềm tin vào tội lỗi, không có niềm tin vào bất cứ một thiện pháp nào. Và tại sao không có niềm tin? Là vì không được nghe diệu pháp, không được nghe diệu pháp, không được nghe diệu pháp dẫn đến là ngu si, ngu dốt, không có hổ thẹn, không có sự ghê sợ tội lỗi, không có niềm tin vào nhân quả nghiệp báo. Không nghe diệu pháp là có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Không nghe diệu pháp có thức ăn, đó chính là không giao thiệp với bậc chân nhân, bậc trí tuệ. Thì đúng rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không bao giờ gần ánh sáng thì chắc chắn là bao giờ sẽ nằm trong bóng tối thôi. Không bao giờ ở nơi ánh sáng mặt trời chiếu tới thì chắc chắn là sống ở trong bóng tối thôi. Không gần nơi những vật có ánh sáng thì là có bóng tối. Tương tự như thế, không gần những bậc có trí tuệ thì trở thành người ngu dốt là chắc chắn thôi. Điều này không thể nào mà khác hơn được. Thì như vậy, ở đây liệt kê lại các bất thiện pháp của chúng ta cần phải tránh. Đó là thứ nhất, bất thiện pháp đầu tiên là không gần gũi bậc chân nhân, không gần gũi bậc trí tuệ. Không nghe pháp, không nghe pháp, không gần gũi bậc chân nhân là bất thiện pháp. Dẫn đầu trong tất cả các bất thiện pháp là bất thiện pháp, khởi đầu cho mọi bất thiện pháp. Quý vị hãy nhớ như vậy, các bạn hãy nhớ cho như vậy. Đây là bất thiện pháp đầu tiên, bất thiện pháp nguy hiểm, bất thiện pháp khởi đầu cho mọi thiện pháp, không thể sanh khởi, và làm cho các bất thiện pháp càng thêm tăng trưởng, cường thịnh, lớn mạnh. Đó chính là không nghe diệu pháp, không gần gũi bậc chân nhân, bậc trí tuệ. Và như vậy, ở đây chúng ta đang lắng nghe pháp bảo, đang chú tâm lắng tai nghe pháp, chúng ta đã từ bỏ được pháp bất thiện này. Thì và khi đã có được thiện pháp, gần gũi bậc chân nhân, lắng tai nghe diệu pháp, thì chúng ta sẽ có được điều gì, lợi ích gì? Chúng ta sẽ có lòng tin vào nhân quả nghiệp báo, lòng tin vào việc thiện và bất thiện nghiệp, có sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Và như vậy chúng ta sẽ có tại y trí tuệ. Việc này là nên làm, việc này là không nên làm, việc này là nên thực hành, nên tăng trưởng, nên phát triển, nên tu tập. Và như vậy thì dẫn đến là sẽ có tâm sẽ an trú ở trong sự định tĩnh, trong sáng, chánh niệm tỉnh giác. Vì biết là việc này cần phải làm, việc kia không phải làm, ta nên làm cái gì đấy. Từ đó khi đã có chánh niệm tỉnh giác thì ta sẽ điều chỉnh được các căn, chế ngự được các căn, phòng hộ được các căn. Thức ăn này cần phải ăn với sự chú tâm, cảnh giác, không phải để cho mê đắm. Cái này không nên nhìn, cái này không nên nghe, nghe cái này không đem lại lợi. Và do đó thân khẩu ý được gìn giữ. Thân khẩu ý được gìn giữ thì dẫn đến là thực hành được bốn niệm xứ. Sẽ có sự hay biết trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Và khi bốn niệm xứ được tăng trưởng sẽ làm phát sanh bảy giác chi. Bảy giác chi thì dẫn đến giải thoát giác ngộ, tức là vinh minh được sanh khởi, vô minh được dẹp bỏ. Thì mong sao chúng ta hãy thực hành các thiện pháp, mà trước tiên là lắng tai nghe diệu pháp, có lòng tin, có sự hổ thẹn ghê sợ tội lỗi, tác ý hợp với trí tuệ và chánh niệm tỉnh giác. Mong sao với các thiện pháp này, muôn loài được hạnh phúc. Pháp thật sự là như vậy. Pháp là như vậy.